Chương 415 một đám dã nhân. Đừng nhìn thứ này nhìn tới đáng sợ, chính là thân là một cái tham gia quân ngũ thê tử như thế nào sẽ đối cái này xa lạ đâu. Đặc biệt là Diệp Quốc Hào cả ngày lại nhải giáo các tân binh dùng như thế nào thường, chỉ dùng xem đều sẽ, thậm chí còn sẽ nhắm chuẩn, tư thế phi thường đoàn chính, cùng tham gia quân ngũ cũng không gì khác biệt. Nàng hạ quyết tâm, nếu là này Triệu lão nhị dám nổ súng kia nàng cũng dám đánh. Lúc này cứu cứu bọn họ cũng đã trở lại, xem náo nhiệt người bởi vì sợ bị ngộ thương đều lui lại mấy bước. Mợ các nàng cũng đứng ở trước cửa, hoàn toàn không biết này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nhưng thật ra bí thư chi bộ nhi tử nói, nữ nhân kia nói, ngươi thân thích tức phụ là quân tẩu. Cái gì? Cứu cứu lập tức minh bạch sao lại thế này, hắn nhìn thoáng qua Trần Cương nói, ngươi đường quá binh. Trần Cương đến bây giờ cũng không có cách nào phản bác, điểm phía dưới nói, đúng vậy. Vậy ngươi là tới? Ta là tới tìm người, nhưng là vừa vặn đụng phải có người làm trái pháp luật sự tình, còn có. Ta xuất ngũ, nhưng là vẫn là quân nhân. Trần Cương nói chuyện thời điểm thương vẫn là đối với Triệu lão nhị. Bí thư chi bộ cũng ngốc, nói, vậy ngươi lấy thương đối với Triệu lão nhị làm gì? Kỳ thật hắn trong lòng cũng minh bạch, chỉ là không nghĩ trong thôn người xảy ra chuyện mà thôi. Triệu gia làm gì đó các ngươi hẳn là rõ ràng, hiện tại bọn họ khó thoát pháp luật chế tài, các ngươi là tưởng giúp bọn hắn đào tẩu vẫn là làm ra gương tốt ngăn cản những người này tái phạm tội. Trần Cương nói xong Tiểu Linh cũng cầm lấy súng săn đứng ở Triệu Tiểu Lan bên người nhi đối với cái kia Triệu lão nhị, nàng là hướng về Trần Cương, vô luận hắn là cái gì thân phận đều phải đứng ở hắn một bên nhi. Nàng này một tỏ thái độ khác thôn dân cũng đều tỏ thái độ, nhưng là cũng không phải sở hữu thôn dân đều đứng ở Trần Cương một bên nhi. Bởi vì có người đối Trần Cương giơ lên thương nói, các ngươi có thể rời đi, nhưng là đừng vận trong thôn người một cây lông tơ. Lần này giơ súng thế nhưng là cái kia họ Bình nam nhân, Triệu Tiểu Lan lập tức biết sự tình nghiêm trọng tính, này trong thôn thật nhiều nam nhân đều là mua tới tức phụ nhi, nếu thật sự phải có người ngoài tiến vào như vậy này đó nữ nhân có mấy cái sẽ lưu lại. Cho nên, những người này chỉ sợ đều sẽ phản đối, như vậy Trần Cương cùng chính mình tình cảnh liền có điểm không tốt lắm. Không, là phi thường không tốt. Chính là cố tình lúc này cái kia Phùng Tinh còn nói, giải phẹn quân đồng chí, cứu cứu chúng ta à, ta không nghĩ lưu lại nơi này, ta phải đi về. Cái này giơ súng lên người liền càng nhiều. Cứu cứu lập tức ra tới hòa giải, nói, các vị, Trần Cương không phải nói hắn đã xuất ngũ sao, cho nên hắn liền không phải cái gì tham gia quân ngũ, các ngươi làm cho bọn họ đi, ta bảo đảm bọn họ sẽ không đem chuyện này nói bậy hảo sao. Bí thư chi bộ, ngươi phải biết rằng nếu bọn họ xảy ra chuyện đại gia cũng khó làm. Không bằng thả bọn họ đi. Bí thư chi bộ lập tức nói, hành, nhưng là Trần Cương, ngươi muốn bảo đảm trong thôn sự tình không thể truyền ra đi. Trần Cương rất muốn bảo đảm, chính là lại đột nhiên gian nghe được có người nói, hắn bảo đảm không được, bởi vì chúng ta đều đã biết. Đại gia nghe xong hoảng sợ, xoay người nhìn lên chung quanh thế nhưng là thật nhiều cái dã nhân, phải nói là một đám dã nhân. Một đám dã nhân là cái gì khái niệm? Trong thôn nam nhân cầm thương tay đều run lên, sau đó cái kia họ Bình đại khái quá sợ hãi đột nhiên liền kéo ra bảo hiểm kêu to nổ súng. Chính là đúng lúc này có một người so với hắn còn sớm khai thương, phịch một tiếng trong tay hắn thương rơi trên mặt đất. Tất cả mọi người bởi vì tiếng súng hoảng sợ, chờ thanh tỉnh thời điểm mới phát hiện cái kia xóa sạch họ Bình nam nhân thương người thế nhưng là Triệu Tiểu Lan. Mọi người đều ngẩn ra một chút, tuy rằng biết trong núi nữ nhân rất lợi hại, nhưng là có thể ra tay dùng thương đánh người lại không nhiều lắm. Liên ở ngay lúc này, dã nhân bên trong đi đầu cái kia cười ha ha lên, sau đó vươn hùng móng vuốt nói, không hổ là ta nữ nhân, đánh hảo. Triệu Tiểu Lan tay đều ở run lên, nàng vừa mới là quá khẩn trương mới có thể khống chế không được nổ súng được không, nào biết sẽ đánh đến như vậy chuẩn. Hiện tại nàng mau hù chết, cả người ngồi quỳ trên mặt đất, mà bí thư chi bộ nói, dã nhân, có thể nói. Diệp Quốc Hào lập tức đem hùng ra cấp hái được xuống dưới, kết quả gương mặt kia lộ ra tới vẫn là cùng dã nhân không có gì khác nhau. Dâu xồm, dã tính hai mắt, hào phóng bộ dáng, liền tóc đều đã mau trưởng đến vành thai phía dưới. Hắn vài bước đi tới Triệu Tiểu Lan bên người, hắc hắc cười nói, thế nào, nổ súng cảm giác. Không thế nào hảo, ngươi không phải nói thực dễ dàng sao, chính là chấn tay đau quá. Triệu Tiểu Lan nói xong người đã bị xách lên tới. Mà Tống Chí Cương ở ngay lúc này đã đi tới,